Âm nhân tế, chương 361, 361, người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tin từ Hiểu Thiến thêm bạn thân, tay Ngô Hướng Dương run rẩy, hắn hốt hoảng đến mức máy móc đồng ý sau đó, ngẩng đầu nhìn ta, nói. Dương ca, ngươi thật đúng là thần rồi, ta chỉ cười, nói với hắn ta, còn có chỗ thần thánh hơn, nếu như ta đoán đúng, gần đây. Cô ấy sẽ mời ngươi đi cùng cô ấy tham gia một hôn lễ, hơn nữa, còn là lấy thân phận bạn trai của cô ấy tham dự. Ta, bạn trai cô ấy, Dương ca, ngươi đừng đùa nữa, mặc dù ta thích Từ Hiểu Thiến, nhưng cho tới bây giờ đều là lén lút thích, ngầm liếc mắt nhìn cô ấy vài lần, ta đoán chừng. Nàng cũng không biết sự tồn tại của người theo đuổi như ta. Ai, Ngô Hướng Dương nói ra, trên mặt lộ ra vài phần mất mát. Phòng chừng cho rằng ta thật sự chỉ là cùng hắn nói giỡn. Điểm này đã nửa đêm, ta cảm thấy rất buồn ngủ, liền nói với Ngô Hướng Dương. Ta cũng không đùa giỡn với ngươi, không tin, lát nữa ngươi tự mình kiểm chứng. Nói xong, ta nằm xuống ngủ, Ngô Hướng Dương thì không thể chờ đợi được trò chuyện với Từ Hiểu Thiến. Tuy nhiên, ta vừa nằm xuống, Ngô Hướng Dương lập tức lại tiến lại gần, anh hỏi. Dương ca, lần này ngươi nói chuyện với Hiểu Thiến nhà chúng ta. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện nữa chứ. Ta còn tưởng rằng nhanh như vậy, Từ Hiểu Thiến đã nói với hắn ta về đám cưới, không ngờ hắn ta lo lắng về chuyện này. Ta liền nói với hắn ta, Hướng Dương, nói cho kỹ, lần này ngươi cứ an tâm đi, Từ Hiểu Thiến khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, thứ bẩn thỉu hại người trước đó đã bị diệt trừ. Thật sao? Ngô Hướng Dương hỏi, đương nhiên là thật, Dương ca có thể lừa ngươi sao? Ta hỏi ngược lại. Ngô Hướng Dương đăm chiêu gật đầu, nói, cũng đúng à, sau đó, ta liền ngủ tiếp, cũng không biết ngủ bao lâu, liền nghe thấy Ngô Hướng Dương hô to một tiếng. À, ta đang nằm mơ, lập tức bị tiểu tử này đánh thức. Phía dưới mấy người bọn họ còn đang chơi trò chơi, ai nấy đều mắng Ngô Hướng Dương là bệnh thần kinh, Ngô Hướng Dương còn nói. Nếu là bệnh thần kinh, có thể ở cùng một chỗ với Hiểu Thiến nhà chúng ta, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện. Ghê tởm, khỉ gầy dưới chơi trò chơi nói, ngươi cảm thấy ghê tởm, đó là bởi vì ngươi là kẻ độc thân. Ngô Hướng Dương nói, mẹ kiếp, ngươi không phải sao? Khỉ gầy hỏi ngược lại, đương nhiên không phải, bản tôn quyết định, tối nay hoàn toàn thoát đơn. Ngô Hướng Dương rất đắc ý, rõ ràng Từ Hiểu Thiến đã nói với hắn một số chuyện. Bất quá, dù sao cũng là diễn xuất, giả vờ là bạn trai mà thôi, phản ứng của Ngô Hướng Dương. Giống như hắn có chút hiểu lầm. Khỉ gầy vừa nghe lời này, lập tức làm ra thanh âm giả bộ khôi hài, mấy người bạn cùng phòng khác cũng nói theo. Sau đó, Ngô Hướng Dương tiếp tục nói chuyện phiếm, mấy người bọn họ cảm thấy không có ý nghĩa, cũng tiếp tục chơi trò chơi. Lúc này, Ngô Hướng Dương tiến về phía ta, anh nói. Dương ca, không thể không nói, ngươi thật đúng là thần rồi. Ta không muốn Ngô Hướng Dương hiểu lầm. Liền nói với hắn ta chuyện tham gia hôn lễ giả làm bạn trai của Từ Hiểu Thiến. Thật ra, Từ Hiểu Thiến đã nói với hắn, Ngô Hướng Dương nói. Nha, ta biết là giả trang, bất quá, có thể giả trang một ngày cũng không tệ. Ta ít nhất có thể đi rất gần Hiểu Thiến, Dương ca, phần ân đức này của ngươi, Ngô Hướng Dương ta nhớ kỹ. Hắn nói có chút nặng nề, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ, tình cảm mà Ngô Hướng Dương dành cho Từ Hiểu Thiến là có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết nên nói cái gì, liền an ủi Ngô Hướng Dương vài câu, cuối cùng, còn nói với hắn. Hướng Dương, đến lúc đó phải nắm chắc cơ hội, Ngô Hướng Dương gật đầu, nhìn ra được, hắn rất khẩn trương. Chuyện này tán gẫu xong, ta cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Ngáp một cái thật sâu, điện thoại di động lại vang lên. Trong lòng ta thầm nghĩ một tiếng, cầm điện thoại di động tới. Vừa nhìn đã là chị Hồ gọi tới. Phải, ta đã gọi cho chị ấy vài lần trước đó. Ta vừa nghe điện thoại, hỏi một chút tình hình bên kia của chị Hồ. Chị Hồ nói, những nữ quỷ trong trường học và con của Từ Hiểu Thiến, chị ấy đều đã đưa đến âm gian, bên âm ti sẽ căn cứ vào tình huống dương gian của họ mà sắp xếp. Con của Từ Hiểu Thiến, vì bị hại, không thể sinh ra, e rằng phải đợi thêm vài năm nữa trong âm ti mới có thể tiến vào luân hồi. Chị Hồ nói xong, liền hỏi ta gọi nhiều như vậy, có phải bên ta xảy ra chuyện gì không? Nếu không giải quyết được, chị ấy sẽ lái xe đến ngay bây giờ. Ta nói chuyện không lớn, chính là ký túc xá nữ bị ma ám, đều đã giải quyết xong. Sau đó, chị Hồ liền nói, thì ra người dũng cảm xông vào ký túc xá nữ sinh kia, giết quỷ cứu người chính là ngươi à, điều này hỏi ta một chút lúng túng, rõ ràng, chị Hồ cũng nhìn thấy video này, ta nói. Tình hình khẩn cấp, có quá nhiều người xem, đã bị chụp lại một ít. Chị Hồ suy nghĩ một chút, liền nói, loại vật này lưu truyền trên mạng, đối với ngươi mà nói không tốt lắm. Được rồi, ta sẽ tìm thấy một vài người bạn trong lĩnh vực này, liên hệ, chặn tất cả các video trực tuyến. Cái này đều có thể à, ta hỏi, ta thử xem một chút, hẳn là có thể. Chị Hồ nói, làm như vậy quả thật có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói xong chuyện này, chị Hồ liền hỏi ta, còn có chuyện gì khác không? Vốn nghĩ không có chuyện gì, lúc chuẩn bị cúp điện thoại, ta lại nghĩ đến chuyện hôn lễ của Tôn Hạo Kiệt. Ta lập tức gọi chị Hồ lại, hỏi, chị Hồ, chị còn nhớ Tôn Hạo Kiệt không? Phía chị im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ, tuy nhiên, cô nhanh chóng nói. Ta nhớ, là bạn trai cũ của Từ Hiểu Thiến, tên cặn bã đã hại chết con của Từ Hiểu Thiến. Đúng vậy, chị Hồ, trong giới của chị có thể tra được người này được không? Ta hoài nghi, phù ấn trên người mấy người Tiểu Điềm có quan hệ với tên cặn bã này. Ta nói, bên kia ngươi có chứng cứ xác thực. Chị Hồ hỏi, đúng vậy, trên người hắn cũng có hình xăm giống nhau như đúc, giống như phù ấn kia. Ta nói, còn tiện tay tìm ra bức ảnh Từ Hiểu Thiến đưa ra, chụp lại, tiện tay gửi cho chị Hồ trên WeChat. Được, lát nữa ta sẽ tìm người điều tra. Chị Hồ nói, sau đó, ta lại đem chuyện Tôn Hạo Kiệt kết hôn nói với chị Hồ. Chị Hồ cũng cảm thấy, chuyện hôn lễ Tôn Hạo Kiệt đích xác có điểm đáng ngờ rất lớn. Hơn nữa, chuyện này có thể lợi dụng một chút. Chị Hồ hỏi ta tên của khách sạn đó là gì. Ta tìm thấy thiệp mời từ Từ Hiểu Thiến trên WeChat, mở hình ảnh, nhìn một chút và đọc nó. Khách sạn quốc tế Maple. Chị Hồ cười, chị nói, cái này dễ làm rồi. Khách sạn kia là của ta, chờ ngày mai chúng ta gặp mặt, trong khách sạn phải sắp xếp thật tốt một chút. Thật không hồ là chị Hồ, tùy tiện tiện một khách sạn, chính là dưới trướng cô. Nếu là khách sạn của chị Hồ, bên kia chị ấy an bài tự nhiên cũng sẽ thuận tay hơn rất nhiều. Âm mưu của Tôn Hạo Kiệt tự nhiên cũng có thể dễ dàng bị phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện nữa, cái cửa hàng xăm mình kia. Chuyện ta và Ngô Hướng Dương đến tiệm xăm, chị Hồ cũng không biết. Sau khi ta nói với chị ấy nói rằng ta, thực sự là quá liều lĩnh, ta bây giờ vẫn chưa khôi phục, làm thế nào có thể đi đến một nơi nguy hiểm như vậy. Ta chỉ cười cười, sau đó, chị Hồ liền nói. Tiểu ca, cái cửa hàng xăm nhỏ kia ngươi yên tâm, ta phái mấy thủ hạ ở bên kia nhìn chằm chằm. Sau khi sự tình đã an bài thỏa đáng, cuối cùng cũng có thể ngủ. Nằm xuống, không bao lâu sau, đã đi vào giấc mơ. Có lẽ gần đây đã trải qua một số điều, tất cả mọi thứ trong giấc mơ là lộn xộn. Khi ta thức dậy vào buổi sáng, ta vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, vì vậy ta sẽ nằm trên giường nhiều hơn một chút. Ngô Hướng Dương thích ngủ nhất, nhưng hôm nay hắn đã sớm đi ra ngoài. Hơn nữa, bên gối ta còn đặt tờ giấy, bên trên viết. Dương ca, cảm ơn ngươi, tiểu tử này, thật đúng là tích cực. Khoảng hơn 9 giờ, chị Hồ đến, chị ấy lái xe, dẫn ta đến khách sạn quốc tế Maple trước một chuyến. Ngày mai chính là hôn lễ của Tôn Hạo Kiệt, hôm nay bên này đã bắt đầu bố trí. Chị Hồ nói, sắp xếp của khách sạn bên này chị ấy cũng đã làm xong, để ta không cần lo lắng. Ta gật đầu, sau đó, Hồ tỷ liền nhắc tới Tôn Hạo Kiệt kia. Khi nói đến Tôn Hạo Kiệt, chị Hồ nói, thật ra... Nói trắng ra Tôn Hạo Kiệt này chính là một người chạy việc vặt. Sở dĩ, đám cưới lần này có thể có quy mô lớn như vậy, kỳ thật là bởi vì hắn thay ông chủ hắn diệt trừ một đối thủ cạnh tranh. Thế lực của ông chủ hắn ở địa phương vẫn phi thường mạnh, mà hôn lễ lần này, gả cho Tôn Hạo Kiệt chính là cháu gái của ông chủ này. Chị Hồ nói đến đây, dừng một chút, cô lại hỏi ngược lại. Người đoán cô dâu của Tôn Hạo Kiệt là ai? Ta đoán thế nào? Ta tìm ra tấm thiệp mời kia, phát hiện phía trên căn bản không có tên cô dâu chú rể, hiện trường này cũng không có ghi chú liên quan. Cho nên, ta liền hỏi, chị Hồ, ta làm sao có thể đoán được a? Ta và ông chủ kia không quen biết, cùng Tôn Hạo Kiệt kia càng không quen biết a. Chị Hồ nhìn ta và nói. Ngươi biết, những gì ta biết, làm thế nào ta có thể biết? Cách chương.